Ma tu, bọn chúng chẳng qua chỉ là hiểu một chút công pháp tu luyện thô thiển, liền tự cho mình thông minh, đem pháp quyết ma công cải sửa toàn bộ. Làm sao biết được lợi hại chính thức của thượng cổ ma công chứ? Nam tử hắc bào cười lạnh một tiếng khinh thường nói. Có đúng không? Nhưng nghe nói, một vị trưởng lão trong tông tự hồ đã bị một vị tu sĩ thiền nam cung cấp trong nháy mắt diệt sát. Ta xem, phòng tông chủ tốt hơn là không nên coi thường. Khóe miệng của gã luồn nhếch lên, hơi châm chọc nói. Ánh mắt nam tử áo đen phát lạnh, hừ lạnh một tiếng cũng không phản bác. Nhưng nữ tử áo đen lại thừa dịp mở miệng. Thiếp thần kỳ thật, đang muốn nói tới chuyện này. Tên tu sĩ phóng ra kim hồ kia, đối với âm la tông chúng ta có chút tác dụng. Chúng ta hy vọng ba vị thần sư đem hắn cho chúng ta xử lý. Không biết ý mấy vị thần sư như thế nào? Giao cho các ngươi. Lão già khô gầy nghe vậy, trầm ngâm một lát. Như thế nào? Điểm điều kiện nhỏ này, ba vị cũng không đáp ứng được sao? Nữ tử áo đen phản phất có chút bất mãn, thanh âm phát ra càng khó nghe hơn. Nếu là một gã tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ, giao cho hai vị đạo hữu hiển nhiên là không có vấn đề. Nhưng bên trong, nếu liên quan tới pháp bảo kim lôi trúc, việc này liền không dễ như vậy. Lão giả nhìn nữ tử áo đen chầm chầm, mặt cười một cách quỷ dị, không nhanh không chậm nói. Chúc đạo hữu đã đoán được. Tâm tình nữ tử áo đen khẽ trầm xuống, có chút giật mình. Thảo nguyên mộ lan chúng ta, mặc dù thiếu thốn, nhưng tu tiên giới tam đại thần mộc, lão giả cũng biết một chút. Người biết tới ít tà thần lôi, mặc dù không nhiều, nhưng lại không thể gạt được mấy người chúng ta. Lão giả nhàn nhã nói. Một khi ngươi đã biết ít tà thần lôi, hẳn biết ma tông chúng ta không thể để vật ấy rơi vào trong tay kẻ khác. Các ngươi có điều kiện gì, cứ nói thẳng đi. Nam tử áo đen nhìn ra dụng ý của đối phương, trực tiếp lạnh lùng hỏi. Rất đơn giản thôi, ta muốn quý tông lần này, ngoại trừ mang hơn 10 đầu cự thú ra, còn phải mang theo không ít đồng giáp luyện thi. Hy vọng tới lúc mấu chốt của trận đánh ngày mai, phòng huynh có thể đem thi binh này thả ra, trợ giúp tộc ta một tay. Dù sao, cho chúng ta chuẩn bị có đầy đủ đi nữa, cũng không biết tu sĩ bên kia ứng địch như thế nào. Hiển nhiên, muốn cẩn thận một phen. Nếp nhăn trên hai gò má lão giả nhẹ nhàng rung lên, như cười như không nói. Ồ, không nghĩ tới, chút đạo hữu đối với bí thuật của bổn tông biết không ít. Mặc dù đồng giáp thi binh luyện chế khá dễ dàng, nhưng nếu một lần tổn thất nhiều như vậy, đối với phát triển của bổn tông sau này cũng là bất lợi. Nếu là điều kiện này, vậy tên tu sĩ thiền nam sử dụng ít tà thần lôi kia là phải do các người bắt sống giao cho bổn tông. Nam tử áo đen sau khi suy nghĩ một chút cũng không cự tuyệt mà nói ra điều kiện của mình. Chương 763 Ám Thù Khải. Bắt sống, phòng huynh cứ nói đùa. Ngươi cũng biết ngày đó trọng đạo hữu từng ra tay đối phó với người này một lần, nhưng người này chẳng những tinh thông lôi độn, còn có thể dùng một loại chưa bao giờ gặp qua là huyết độn thuật, căn bản không cách nào cản lại được người này chạy trối chết. Mà người này cũng có thần thông khác không nhỏ, bắt sống hắn và bắt sống chúng ta cũng không khác nhau lắm. Hai vị đạo hữu cảm giác được có khả năng sao? Nếu là diệt sát người này, cướp đoạt kim lôi trúc pháp bảo, như vậy còn có chút nắm chắc. Khô gầy lão giả âm âm nói. Đã khó có thể bắt sống, vậy chết cũng không sao. Ngoài ý muốn của lão giả, hắc bào nam tử sau khi hơi trầm ngâm một chút, lập tức đổi giọng. Khô gầy lão giả cùng nho sinh, đám người nhìn nhau liếc mắt một cái, truyền âm thương lượng vài câu, cùng đáp ứng việc này. Vì vậy sau đó, những người này vừa lại mới nói đến một ít chi tiết vấn đề. Dương Thượng Nhân cùng Ngụy Vô Nhai đám người đã ở trong một gian đại sảnh, cũng đang thương thảo chuyện đại chiến. Tu sĩ về mặt nhân số so với đám pháp sĩ kia thì ít hơn một chút. Trừ tam đại tu sĩ cùng Long Hàm, nơi đây có thêm một gã hồng sa mỹ phụ và một vị lão giả mắt ưng đầu trọc, râu bạc trắng. Lão giả hai tròng mắt nửa nhắm nửa mở, trên ngón tay che một chiếc nhẫn bằng ngọc. Chiếc nhẫn xanh biếc, ở trên có ẩn ẩn phù văn, xem ra là một kiện dị bảo hiếm thấy. Thiên Hận đạo hữu, lúc này đây toàn bộ dựa vào mấy người đạo hữu đó. Ta đợi lát nữa dù pháp sĩ đại quân chủ lực tới chỗ này, các ngươi chỉ cần lẻn vào trong kho tàng của Điện Thiên Thành phá hoại. Không có linh thạch, tài liệu và tư nguyên mà Mộ Lan Nhân khó khăn tích cóp. Cho dù Mộ Lan Nhân có thể ở trong đại chiến chiếm được thượng phong, nhưng sau đó chính chúng ta mới là người chiến thắng. Chỉ Dương Thượng Nhân mỉm cười nói, dường như cùng với lão giả đại danh đỉnh đỉnh Thiên Hận lão quái trước mặt, chưa bao giờ phát sinh một xích mích gì. Chỉ cần các ngươi đem Mộ Lan thần sư giữ chân tại biên giới, lẻn vào Điện Thiên Thành tự nhiên không là vấn đề.